Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 143, quay đầu lại. Nghe được Vương Cửu hời hợt nói ra giết người diệt khẩu bốn chữ, Trầm Nhược Thạch quả thực muốn phải mắng mẹ. Khinh Minh tìm này cũng cái gì người chim, động một chút là giết người diệt khẩu. Diệt khẩu cũng cho qua, tất yếu giết người sao? Vương Cửu nói rằng, từ xã hội nhân loại trong lịch sử nhìn, mặc dù là người chết cũng chưa chắc có thể bảo thủ bí mật. Không nói đến người sống, vì lẽ đó ngươi liền kiến nghị ta giết người diệt khẩu. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không, ngươi vừa rồi là đang hỏi, nếu như ta gặp phải tình huống như thế muốn xử trí như thế nào? Nhưng tình huống của ngươi có chỗ bất đồng, ta hết sức không tán thành ngươi lấy loại này cực đoan biện pháp. Ngoặc kép, vì lẽ đó chính ngươi lấy cực đoan biện pháp cũng không có vấn đề sao? Vương Cửu nói rằng, vì toàn cục lợi ích, cá biệt thời điểm dùng thủ đoạn cực đoan làm ra hy sinh cũng là không thể tránh được. Trầm Nhược Thạch chỉ nghe cả người run, tức giận không thôi. Tại sao trước liền không ai phát hiện, tấm này mặt nhọn phía dưới ẩn giấu đi vô sỉ như vậy sắc mặt. Nhưng mà đối với Vương Cửu mà nói, câu nói này làm thực ra đến từ Cửu Châu người cái kia vô số máu tươi đổi lấy giáo huấn. Tiên ma đại chiến, đặc biệt là chiến tranh sơ kỳ, ma tộc đối với nhân loại thẩm thấu ở khắp mọi nơi. Nhất thời lòng dạ đàn bà tiếp theo đổi lấy là 1 triệu người vạn kiếp bất phục. Xã hội loài người dùng mấy vạn năm thời gian hình thành các loại công biết lương tục. Ở diệt thế nguy cơ hạ không có hầu như không còn. Vì đa số người lợi ích, rất ít người sinh mệnh có thể bị không chút do dự mà xóa bỏ. Mà cũng chỉ có phần này tàn khốc, mới có thể nhân loại bảo lãnh ở gian nan nhất đoạn thời gian đó tiếp tục kiên trì. Bất quá đối với sinh sống ở thời đại hòa bình Tương Châu người đến nói, phần này sinh tồn ăn khớp cũng quá lãnh huyết vô tình. Vì lẽ đó Trầm Nhược Thạch phi thường dứt khoát hồi đáp. Không cần ngươi nói tán thành không tán thành, ta cũng tuyệt đối không thể làm ra giết người diệt khẩu loại này xúc sinh hành vi. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, thông thường mà nói, chỉ có nhân loại văn minh mới có thể bởi vì bảo thủ bí mật mà cân nhắc diệt khẩu. Xúc sinh là không đáng kể bí mật, có thể nói. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Trầm Nhược Thạch lại không nói gì đối mặt. Đổi thành người bên ngoài như thế nói chuyện với hắn, tụ sa thần công đã sớm đánh võ, nhưng mà Vương Cửu, xác thực có như vậy một loại bất khả tư nghị mị lực. Đặc biệt là cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, càng có thể cảm nhận được hắn trong đôi mắt chân thành cùng thuần túy. Để người trước sau không có cách nào đối với hắn chân chính nhấc lên khí đến. Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu. Đem trong lòng một điểm hỏa khí tiêu hóa hết, sau đó hỏi, ta thì có lời nói thẳng, nếu ta không muốn để người ta biết ta chính là Tam Sinh Thạch, nên làm như thế nào? Vương Cửu nói rằng, a, vấn đề thú vị, thông thường mà nói, một người ở một cái nào đó lĩnh vực đạt được thành tựu to lớn, xuất phát từ xã hội tính tâm lý, đều sẽ hướng về đại chúng tìm kiếm rộng khắp tán đồng cảm giác. Đặc biệt là ở cùng nghề chính không liên hệ lĩnh vực đạt được thành tựu to lớn thời gian. Càng sẽ lộ ra người này năng lực toàn diện, vì lẽ đó ngươi là xuất phát từ mục đích gì, muốn giấu giếm sự thật này đây. Vương Cửu phen này vấn đề, quả thực đem Trầm Nhược Thạch ổn được thể diện đỏ lên tím bầm. Ngươi cái nào đến nhiều vấn đề như vậy? Vương Cửu nói rằng, ta cần trước tiên cặn kẽ giải bối cảnh tình huống, mới có thể càng thêm tỉ mỉ đưa ra hợp lý hóa kiến nghị. Cử một ví dụ đơn giản, nếu có thật đủ sức để hủy thiên diệt địa vực ngoại thiên ma uy hiếp nói. Bút danh của ngươi một khi lộ ra ánh sáng, hắn liền sẽ phá hủy Tương Châu Đại Lục. Như vậy căn cứ vào toàn cục lợi ích cân nhắc, ta cho rằng giết người diệt khẩu chính là tối ưu giải. cõi đời này ở đâu ra vực ngoại thiên ma? Vương Cửu nói rằng, vấn đề này ta cũng muốn biết. Nếu như ngươi có đầu mối làm ơn nhất định liên hệ ta. Trầm Nhược Thạch nghiến răng nghiến lợi hồi. Lâu, rốt cục trầm giọng nói rằng, ta không hy vọng chính mình khổ cực kinh doanh nhiều năm làm cho người ta lưu lại ấn tượng bị phá. Hỏng, từ bọn nhỏ lúc nhỏ, ta vẫn phẫn diễn Thiết Thạch giống như nhân vật. Nếu như để cho bọn họ biết được ta nghiệp dư thời điểm đi viết cái kia loại phong hoa tuyết nguyệt. Đồ vật, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trầm Nhược Thạch bản thân là nói không được nữa. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cũng chính là căn cứ vào giữ gìn Trầm Thành tiền nhậm người lãnh đạo danh vọng cân nhắc. Hiểu, chuyện như vậy cũng không khó xử lý. Trầm Nhược Thạch nghe vậy kinh sợ, cũng không khó xử lý. Vương Cửu nói rằng, tuy rằng ta đối với xã hội loài người cũng không lý giải sâu khác, nhưng rất nhiều chuyện đạo lý là chung. Tỉ như có nhân vật lãnh tụ bị lộ ra ánh sáng cuộc sống riêng thối nát. Có bắt nạt bé gái hành vi, mà điều kiện giới hạn, không cách nào tiêu diệt hết thảy lộ ra ánh sáng người. Như vậy chính xác phương thức xử lý chính là đem làm ác làm hợp lý hóa giải thích. Trầm Nhược Thạch nhíu lại đầu lông mày, bắt nạt bé gái, chuyện như vậy còn có thể làm sao hợp lý hóa giải thích. Vương Cửu nói rằng, nhất thông tục giải thích chính là nàng ở bên trong thân thể kỳ độc. Nhất định phải tuổi tác ở 100 tuổi đến 101 tuổi trong đó. Tóc bạc hắc y, chân nguyên cảnh giới vì là đảo hải cảnh nam tính vì đó rót vào tinh khiết dịch. Vì lẽ đó xuất phát từ bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, ngươi tại sao phải dùng ta tới nêu ví dụ từ. Vương Cửu giải thích. Tăng cường đại nhập cảm, càng có sức thuyết phục. Ngoặc kép, nói chung, chính là biên một cái dù là ai đều có thể một chút nhìn thấu lời nói dối đến lừa mình dối người. Vương Cửu nói rằng, tại sao một chút là có thể nhìn thấu? Ta cho là ta hợp lý hóa giải thích rất hoàn mỹ ha. Bao quát gần đây dễ bán tác phẩm văn học bên trong cũng thường thường có tương tự kiều đoạn. Ta cho rằng đại chúng độ chấp nhận cần phải là rất cao. Ngươi, thiếu xem chút tiểu thuyết, quan tâm kỹ càng một hồi hiện thực đi. Trầm Nhược Thạch vừa nói, một bên chính mình cũng rơi vào trầm tư. Vương Cửu giơ ví dụ tuy rằng hoang đường, nhưng đạo lý nhưng cũng không tệ. Chỉ cần có thể đưa ra một cái hơi hơi đáng tin một chút lý do. Tin tưởng phần lớn người cũng không nguyện ý thừa nhận. Đường đường Trầm Thành thành chủ, trong âm thầm nhưng là cái phong hoa tuyết nguyệt môn tình mọi người. Loại này người bố trí vỡ chuyện xấu, phần lớn người kỳ thực đều không chịu nhận có thể. Thà rằng lừa mình dối người lựa chọn một cái tương đối chẳng phải lý do hoang đường để trốn tránh. Hiện thực mà mình bây giờ cần phải làm là cho bọn họ một cái lý do. Thân là một cái văn học mọi người. Loại này bệnh tình tiết sâu chuỗi chuyện xưa bản lĩnh, tự nhiên là tay đến bắt giữ. Suy nghĩ một lát sau, Trầm Nhược Thạch liền nghĩ ra cái không phải biện pháp. Nếu không, liền nói là địch đối với ngoài thành thế lực âm mưu đi. Trầm Nhược Thạch nói rằng, đi qua trong mấy chục năm, nếu như trong thành chuyện gì xảy ra không tiện đối ngoại công bố chân tướng sự tình. Liền nói là Thanh Vân người nhà họ Lý gây nên, đại chúng độ chấp nhận vẫn là khá cao, bây giờ lý do này không tiện tiếp tục dùng. Đổi thành vàng ngọc Triệu gia tựa hồ có thể được. Vương Cửu suy nghĩ một chút, kim ngọc thành Triệu gia vì tổn hại Trầm Thành trước thành chủ danh dự, đả kích Trầm Thành người văn hóa tự tin, phá hoại Trầm Thành chế độ xã hội. Vì lẽ đó trong bóng tối bố trí âm mưu quỷ kế, mê hoặc ngươi ở thời gian sau giờ làm việc sáng tác tiểu thuyết tình cảm. Ngoặc kép, không được sao? Vương Cửu nói rằng, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Vậy thì tốt, Trầm Nhược Thạch gật gật đầu. Chính mình cũng cảm thấy lý do này đối với Trầm Thành người đến nói cần phải vẫn thật hữu hiệu. Hơn nữa dùng cái này thôi diễn ra. Còn có thể ở chi tiết làm tiến một bước trau chuốt. Tỷ như, đường đường Trầm Thành thành chủ, là như thế nào đã bị Kim Ngọc Thành người nhà họ Triệu dụ dỗ? Chuyển chức trở thành ngôn tình đại sư đây. Liền nói Kim Ngọc Thành chủ cùng ta đã từng phát sinh tranh chấp. Nàng vọng ngôn Trầm Thành người hữu dũng vô mưu. Văn hóa bên trong khuyết thiếu ôn nhu cẩn thận cùng nhân văn quan tâm. Thuộc về hạ đẳng văn hóa. Mà ta vì duy Trầm Thành vinh dự. Không chỉ tại chỗ thì có lực đánh trả sai lầm của nàng ngôn luận. Càng cùng nàng định ra đổ ước. Ta đường đường Trầm Thành thành chủ. Cả đời chinh chiến sát phạt thiết huyết nam nhi. Cũng có thể hóa thân ngôn tình mọi người. Viết ra dễ bán đại lục. Để người trong thiên hạ đều có thể công nhận tác phẩm văn học. Chỉ cần ở 20 trong năm bút danh của ta nhiệt độ không giảm. Lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên. Coi như ta thắng. Kim Ngọc Thành chủ yếu ở trường hợp công khai hướng về ta cùng Trầm Thành nhân dân xin lỗi. Lần này lý do vừa ra, liền ngay cả Trầm Nhược Thạch chính mình cũng cảm giác mình quả thực quá rất sao cơ trí. Không hổ là sáng tác ngang văn học mọi người. Chiều hắn giải thích như vậy, hắn thời gian sau giờ làm việc viết tiểu thuyết tình cảm. Không những không phải tính cách nín nhịn, ngược lại là một lòng vì dân. Lòng dạ rộng rãi, vì Trầm Thành lợi ích, không tiếc đánh bạc chính mình cả đời uy vọng. Phần này thủ lĩnh ân tình, cảm thiên động địa, hơn nữa bị người hỏi tại sao việc này phải nghiêm khắc bảo mật. Cũng có thể giải thích làm cho này là đổ ước bên trong yêu cầu. Vì để tránh cho ta lấy thành chủ thân phận mạnh mẽ chào hàng sách này. Tam sinh thạch tác phẩm dễ bán thiên hạ. Dựa vào là nội dung mà không phải kinh doanh. Lần đánh cuộc này, ta muốn để Triệu Trầm lộ thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, Trầm Nhược Thạch ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Cửu. Ngươi cảm thấy giải thích như vậy thế nào? Vương Cửu nói rằng, nói cách khác, ngươi cần Triệu Trầm lộ gánh chịu sỉ nhục Trầm Thành bêu danh. Cũng xin lỗi ngươi, Trầm Nhược Thạch nói rằng. Ta nhìn ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Có thể giúp ta thuyết phục nàng giúp một chuyện sao? Ta có thể thử một chút xem. Bất quá người bạn cũ này luôn luôn không chịu nghe người ta nói. Vì lẽ đó ta bởi vì nàng đồng ý giúp một tay khả năng rất thấp. Trầm Nhược Thạch nói rằng. Không sao, của nàng từ chối chỉ có thể ngồi vững lúc trước ta nói xấu. Lộ ra nàng là một dám làm không dám đảm đương tiểu nhân hèn hạ. Vương Cửu suy nghĩ một chút, tổng kết nói, thì ra là như vậy. Nói cách khác, ngươi cần để bằng hữu của ta đến chịu đựng tất cả bêu danh. Chỉ vì duy trì mình cá nhân vinh dự. Trầm Nhược Thạch bổ sung một hồi, chẳng những là cá nhân vinh dự, cũng có thể nói là Trầm Thành nhân dân tinh thần đồ đằng. Được rồi. Ta thừa nhận cái này quá hèn hạ, quả thực so với ta bút hạ người nhà họ Lý còn muốn hoang đường. Nói tới chỗ này, Trầm Nhược Thạch bỗng nhiên thư sướng khẩu khí. Thôi, dám làm không dám đảm đương, ta lúc nào lưu lạc tới trình độ như vậy. Lão phu cả đời đường đường chính chính, nhưng phải ở trăm tuổi sau đó biến thành một cái hèn mọn tiểu nhân. Này tâm ma quấy phá. Thực tại làm người tính tình đại biến a. Nói xong, Trầm Nhược Thạch ưỡn ngực, nói rằng, chuyện của mình làm, cũng không có gì không tốt thừa nhận, ta chờ một lúc phải đi tỉnh lại cái kia chút ngủ hài tử. Sau đó liền đem việc này công bố ra ngoài, bao quát ta vì ẩn giấu chân tướng mà nỗ lực diệt khẩu sự tình. Sau đó ngoại giới phỉ báng, ta cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Liền coi đây là một hồi tâm linh chiến tranh đi. Thân là Trầm Thành chiến sĩ. Dù cho chiến đến thời khắc cuối cùng. Ta cũng sẽ không lại chuyển thân mà chạy. Lời còn chưa dứt. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử cười khẽ. Âm thanh có chút hoạt bát. Có chút quen tai. Nói tới còn rất giống chuyện như vậy mà. Nhìn ngươi sống 100 tuổi. Cuối cùng là có chút khai sơn hậu nhân ý tứ. Bất quá chuyện này ta có thể giúp ngươi. Không cần thiết làm như thế bi tráng. Chuyện hay của tháng. Hài hước.